Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, thứ 662 chương hắn muốn vì lão bà hắn làm sự hôm nay canh tân hoàn tất. Ta có chuyện gì, đồ thứ nhất muốn cùng lão bà nói, lão bà của ta có cái gì bí mật nhỏ, cũng nguyện ý nói cho ta biết ta hồi bé liền nhận thức. Thích rất nhiều năm tiểu cô nương. Hiện tại thực sự cùng ta cùng một chỗ, biến thành ta thân mật nhất người, cho nên ở trong lòng ta. Ta và lão bà của ta cùng một chỗ mỗi một ngày. Độ ý nghĩa phi phàm, đều là chân chân chính chính đáng giá kỷ niệm ngày tương đương, một cái Mỹ Nam cho tới bây giờ sẽ không có. Không có ý thứ thời gian, nhất là đối lão bà hắn, lại trắng ra nhiệt lệ lời, hắn đều nói cho ra miệng. Kỳ An Trần nghe đến đỏ mặt, vành mắt cũng theo đỏ, cảm thấy cảm động, ôm hông của hắn, đầu hướng bộ ngực hắn mai, thật đáng yêu. Sở Mộ Phong bật cười nhìn lão bà hình như làm nũng tiểu bằng hữu tựa như cử động. Phản đúng là mình đặc biệt thích người, thế nào nhìn đâu cảm thấy hảo, thế nhưng thân thân hắn đáng yêu lão bà, một cái Mỹ Nam muốn nói lại là, lão bà, xin lỗi, mấy ngày này cho ngươi chịu ủy khuất. Thụ cái gì ủy khuất? Kỳ An Trần sửng sốt, mới phản ứng được hắn nói là của Dạ Viên sự. Ta quá rất khả a, sợ Sở Mộ Phong tự trách. Cũng là muốn ăn ngay nói thật, Kỳ An Trần rất muốn nhìn trời. Hơn nữa nhìn ngươi chỉnh bọn họ. Thật thú vị, của nàng thiện lương có lẽ là mỗi ngày giúp nàng quét bể nát tiết tháo. Sau đó, mệt nát. Sở Mộ Phong vừa nhìn lão bà kia quấn quýt tiểu bộ dáng đã nghĩ cười. Nhịn không được lại thân thân lão bà, kỳ thực người khác có lẽ là cảm thấy hắn đối lão bà hắn đã rất tốt. Hắn lại cảm thấy như vậy còn chưa đủ, lão bà hắn đáng yêu như thế, nên có tốt nhất hạnh phúc hắn ở nhân sinh tiền 20 mấy năm. Đã là một rất tốt đàng hoàng Mỹ Nam, nhưng sau này còn muốn học làm một cái tốt hơn lão công. Học làm một hảo ba ba, hắn muốn ở nhân sinh mỗi quan trọng giai đoạn, đô làm cho mình trở nên rất tốt, muốn đến bọn họ đô tóc trắng xóa thời gian, lão bà hắn lại hồi ức cả đời này, sẽ cảm thấy nàng rất may mắn, có thể gặp được một rất đáng giá nàng yêu đáng giá nàng tin nhâm nam nhân. Cùng nàng cùng nhau, theo mối tình đầu đi tới đầu bạc, vẫn luôn hiểu nhau yêu nhau, gắn bó gần nhau. Hắn muốn lão bà hắn vĩnh viễn không hối hận lúc trước phiền trạch. Đây là hắn như thế bảo bối lão bà. Hắn luyến tiếc làm cho nàng có nửa điểm tiếc nuối. Có đôi khi thậm chí không biết rốt cuộc nên thế nào sủng nàng mới là tốt nhất. Chỉ có thể làm cho mình trở nên rất tốt. Không cô phụ nàng lúc trước nguyện ý gả cho hắn. Nguyện ý đem toàn bộ nửa đời sau đâu cùng hắn liên cùng một chỗ lúc tin cậy. Một cái Mỹ Nam biết mình trách nhiệm trọng đại, thế nhưng trong lòng lại một điểm đều không cảm thấy trầm trọng. Bởi vì hắn mỗi lần ôm lão bà thời gian, đô hội tượng hiện tại như nhau, cảm thấy hình như ở ôm chính mình toàn bộ hạnh phúc tốt đẹp tương lai tựa như. Tâm tình không tự chủ được sáng sủa du mau đứng lên Sở Mộ Phong cẩn thận mà đem vòng tay quá lão bà. Bụng, nhượng cả nhà bọn họ tứ miệng cũng có thể ấm áp ôm cùng một chỗ. Lão bà, chúng ta, còn có chúng ta một nhà. Đô hội càng lúc càng hạnh phúc ân tương đương. Có nhiều như vậy Mỹ hảo chờ mong chờ bọn họ đi nhất nhất thực hiện. Bọn họ nhất định sẽ càng lúc càng hạnh phúc tương đương. Chính văn hoàn tới gần phần cuối tạp văn tạp được lợi hại. Này Trương Nhượng đại gia đợi lâu. Dạ Viên phiền phức triệt để giải quyết, bọn họ sau này cuộc sống liền thật yên lặng, ôn ấm áp hình, cho nên bảo bảo sau khi sinh, còn có hai người bọn họ hồi trường học một tiếp tục học nghiệp, một tiếp tục làm Mỹ giáo thụ cố sự, ta đô chuẩn bị đặt ở phiên ngoại, bất quá phiên ngoại ta nghĩ trước viết Mặc Hiên hai người bọn họ cố sự, tuyệt đối không đồng dạng như vậy Thanh Mai Trúc Mã Văn. Hai cũng có điểm hoa là tiểu bằng hữu hộ hắc hộ hố cho nhau ghét bỏ. Ở Dạ Viên này địa phương quỷ quái gập ghềnh cùng nhau lớn lên. Mình cũng nói không rõ rốt cuộc lúc nào. Đối phương ở trong lòng mình đã trọng yếu như vậy cố sự. phiên ngoại trình tự tạm nhất định là một Mặc Hiên dụ An Mễ. 2. Trần Trần và Sở Đại Mỹ Nam Bảo Bảo sau khi sinh. 3. Bi kịch Thiên Người Trảm Đồng Học và Diệp Nhược. Đã nghĩ hảo này ba phiên ngoại ta đô rất thích, bảo đảm không thể so chính văn sai. Cầu phiên ngoại cũng không cần vứt bỏ ta. O, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.